Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tu hành tiến độ. Uông Đạt Minh làm chủ nhiệm lớp, tương tự cũng là tu hành khóa lão sư. Cái gọi là tu hành khóa kỳ thực chính là làm cho tất cả mọi người tập trung ở trong phòng học tiến hành, quan chiếu tu hành pháp, rèn luyện, ở tam ban thời khóa biểu bên trong. Môn học này chiếm hơn nửa cái buổi sáng, hơn nữa vào buổi tối, từ 18 mở ra bắt đầu, còn có 3 giờ tự học buổi tối thời gian, trên danh nghĩa là cho phép bọn học sinh tự do ôn tập. Nhưng bình thường mà nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương tự cũng coi như tu hành khóa thời gian, mà làm môn học này lão sư, Uông Đạt Minh dạy học nhiệm vụ dị thường ung dung. Chỉ cần ngồi ở trong phòng học liền có thể. Bọn học sinh tu hành thời điểm, hắn cũng đang tiến hành việc tu luyện của chính mình. Sở dĩ thân kiêm chủ nhiệm lớp cùng tu hành khóa lão sư hai cái thân phận, Uông Đạt Minh mới xuất hiện trong phòng học huyên náo liền biến mất rồi. Rất tốt, xem ra mọi người đều rất đúng giờ. Chế phục ủi rất là chỉnh tề, Uông Đạt Minh chờ tiếng chuông tàn đi, chắp tay từ tốn nói, sau đó mới dùng một loại tựa như cười mà không phải cười biểu hiện chậm rãi nói. Ở học kỳ bắt đầu chính thức tiết một trước, ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi. Dừng một chút, gặp các học viên ánh mắt đều tụ lại đây. Hắn mới thản nhiên nói, ngày hôm qua các ngươi bắt được sách giáo khoa sau, hầu như cũng đã tiến hành tu hành pháp rèn luyện chứ. Thành tích thế nào? Không có người trả lời, Uông Đạt Minh không ngạc nhiên chút nào, hoặc là nói căn bản cũng không có thật chờ mong có người đáp lại, mà là tiếp tục nói, kỳ thực không cần các ngươi trả lời, ta cũng biết đại khái, rốt cuộc học viện có nhóm đầu tiên học viên hoàn chỉnh tu hành kinh nghiệm. Sở dĩ đối với các ngươi tình huống bây giờ, ta cũng không thiếu nhận thức. Trên đường tới ta còn nghe được có những lớp khác các học viên đang tán gẫu, cũng nói tới từng người tiến độ, phổ biến trên so với ta dự đoán càng thấp hơn một ít. Ta nghĩ một hồi, có lẽ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là các người khóa này học sinh mức tiềm lực phổ biến so với giới thứ nhất học sinh muốn thấp. Thứ hai sao, rất nhiều học sinh đều bao nhiêu hiểu được một ít giấu rốt thủ đoạn. Cố ý nói thấp một ít, Uông Đạt Minh sau khi nói đến đây, Trình Lâm nhạy cảm chú ý tới phía trước có một phần học viên thần thái hơi có biến hóa. Đại khái là Vi Quỳnh, mà so sánh ở sau xếp học viên, tác tương đối ít có biến hóa, chỉ là đều cắm đầu. Tuy rằng không có phân chia chỗ ngồi, nhưng rất thú vị chính là bọn học sinh vẫn là ăn ý dựa theo học số tìm đúng vị trí của chính mình. Sở dĩ xếp sau đại thể học số ở sau, thành tích chuyện đương nhiên không cao, cũng không thể nói là giấu dốt rồi. Uông Đạt Minh phảng phất cười khẽ chút, tiếp tục nói, đối với điểm thứ nhất, không có gì để nói nhiều. Ta chủ yếu muốn nói chính là điểm thứ hai. Liền giống như ta ngày hôm qua cùng các ngươi giảng một giảng, học viện quy củ là duy thành tích luận, sở dĩ các ngươi có thể đối bạn học bên cạnh giấu dốt, nhưng tốt nhất không muốn đối lão sư, đối học viện như vậy. Giả như các ngươi làm như vậy, cuối cùng chịu thiệt chính là chính các ngươi. Uông Đạt Minh xoay chuyển ánh mắt, hơi tăng cao chút âm thanh, nói, trước nói được lắm tin tức liền có liên quan với đó. Trải qua học viện lãnh đạo phê chỉ thị, vì cổ vũ các học viên khắc khổ tu hành, đặc phê một nhóm linh dược, cũng chính là linh thực lấy ra hữu hiệu thành phần chế thành dược tề. Mỗi cái lớp có 3 phần, dược lực cũng phân cao, trung, thấp tam đẳng. Trong mỗi một lớp trước tiên đạt đến nhất phẩm 2 đoạn 3 người đứng đầu học sinh có thể thu được. Câu này lời vừa nói ra, trong phòng học hơi một loạn, hết thảy học sinh cũng không nhịn được kích động lên. Linh thực chế tác thành dược tề sao? Có thể đến người tới chỗ này hầu như đều rõ ràng. hiện ở bên ngoài trên thị trường đối linh thực khát cầu. Tùy tìm một gốc đều có thể bán trời cao giá. Đối với phổ thông thậm chí nghèo khó gia đình mà nói, này càng chỉ là cùng hàng xa xỉ ngang ngửa đồ vật. Mà hiện tại, trong học viện lại muốn lấy ra làm khen thưởng sao? Uông Đạt Minh hai tay hơi ở trước người nhấn một cái. Phòng học một lần nữa yên tĩnh lại. Hắn nói tiếp, dựa theo trong học viện quy định, linh dược loại hình tài nguyên thu được con đường cũng không nhiều. Các người có thể tranh thủ bình thường cũng chính là mỗi tháng tiến hành một lần toàn viện thi tháng. Thông qua thành tích đến thu được. Ngoài ra, chính là cấp bậc khen thưởng. Tỷ như thăng vào nhị phẩm sẽ thu được một lần. Thăng vào tam phẩm cũng sẽ thu được một lần. Mà đối với mỗi cái cấp bậc bên trong đẳng cấp tăng lên, tác không đáng khen thưởng. Sở dĩ lần này lấy ra một nhóm, cũng là một lần duy nhất. Vì cổ vũ tu hành chỗ thiết, chờ các ngươi hai đoạn thăng ba đoạn, liền không nữa có, cái này các ngươi muốn nghe rõ ràng. Nói cách khác, cạnh tranh bắt đầu từ bây giờ. Nói xong, Uông Đạt Minh nhìn chung quanh phòng học một vòng, phát hiện các học viên đều trầm mặc lại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, học viện mỗi cái lầu học đại sảnh cùng với mỗi tòa ký túc xá lầu một đều thiết lập có máy kiểm tra. Có người biết, nhưng có người cũng không biết. Sở dĩ cùng các ngươi nói một chút. Kế tiếp một quãng thời gian, các ngươi là có thể thông qua máy kiểm tra tiến hành tu luyện tiến độ phán đoán. Một khi có người đạt đến hai đoạn tiêu chuẩn, là có thể tìm đến ta. Ân, muốn nói chính là những này. Nếu như không có ngoài ngạch vấn đề, vậy bây giờ các ngươi là có thể bắt đầu tu hành rồi. Uông Đạt Minh nói xong, đứng ở trên bục giảng đứng yên, ánh mắt quét ngang toàn trường, hơi dừng vài giây, bỗng nhiên có cái đeo kính nam sinh nhấc tay, được Uông Đạt Minh sau khi gật đầu mở miệng nói, lão sư, ta tiến hành quan chiếu tu hành pháp rèn luyện lúc, có hai cái chỗ khó. Một cái là khó có thể ràng buộc cùng điều khiển linh khí. Một cái khác là mỗi một cái thủy triều tuần hoàn đều sẽ có đại lượng linh khí tiêu tán đi ra ngoài. Đối với hai vấn đề này, ngài có thể cho chúng ta giải đáp dưới sao? Nói thí dụ như, có biện pháp gì tránh khỏi cùng tăng lên? Lời nói này nói rất có trật tự. Nhìn ra được, nêu câu hỏi cái này học viên phải là một tư duy rất rõ ràng. Hoặc là nói là năng lực học tập rất mạnh người. Hắn nói xong, hết thảy học viên đều nhìn về Uông Đạt Minh. Mặc dù là xếp hạng hàng đầu Tạ Thanh Kha đám người cũng là như thế. Đúng đấy, ta cũng có vấn đề này. Lão sư, cái này có biện pháp tránh khỏi sao? Bọn học sinh dồn dập lộ ra chờ mong ánh mắt. Chỉ có ngồi ở phía sau không đáng chú ý Trình Lâm là bởi vì mặt khác một loại nguyên nhân mà chờ. Mong đối phương trả lời. Đối mặt cái này hỏi dò, Uông Đạt Minh lại chỉ là lờ mờ lắc lắc đầu, ngữ khí không hề lay động nói, đây là tất cả mọi người đều tồn tại vấn đề. Linh khí điều khiển chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập được tăng lên. Bộ phận này ở mặt khác một môn khóa bên trong cũng sẽ có chuyên môn lão sư giảng giải, nhưng hầu như không có đường tắt, không nằm ngoài quen tay hay việc. Đến mức linh khí tiêu tán vấn đề, đây là thiên phú quyết định, thiên phú càng tốt linh khí tiêu tán lượng càng ít, tu hành hiệu suất cũng là càng cao. Sở dĩ, vô pháp thay đổi, bọn học sinh tập thể trầm mặc lại, một ít học số khá cao học sinh mặt mày không nhịn được lộ ra một tia dễ dàng cùng ưu việt, mà những kia mức tiềm lực tương đối thấp tắc cắn môi, trầm mặc không nói. Bọn họ cuối cùng bắt đầu ý thức được thiên phú sai biệt mang đến ảnh hưởng rồi. Bỗng nhiên lại có cái học sinh nhấc tay hỏi, vậy lão sư, lớp cái thứ nhất lên cấp 2 đoạn có khen thưởng, kia học viện cái thứ nhất có khen thưởng thêm sao? Nghe được câu này nêu câu hỏi, Uông Đạt Minh yên lặng. Sau đó không chút nào che lấp nhìn về phía người nam sinh kia. Cười nhạo nói, thực sự là người vô tri không sợ, Người chẳng lẽ còn nghĩ cạnh tranh học viện người thứ nhất? Ân, học số xếp hạng trước năm còn có một tí tẹo như thế cơ hội. Còn ngươi, à, được rồi, nếu như ngươi thật có thể toàn viện cái thứ nhất lên cấp. Vậy cũng có ngoài ngạch khen thưởng, chính là viện lãnh đạo quan tâm, tin tưởng ta, có thể ở toàn viện hơn 2.000 người bên trong bị viện lãnh đạo nhớ kỹ. Phần này khen thưởng đầy đủ lớn hơn. Ngồi ở phía sau yên lặng lặn dưới nước Trình Lâm nghe vậy ở trong lòng bồi thêm một câu. Không, khen thưởng này ta khả năng đã sớm hoạch được. Nêu câu hỏi nam sinh sắc mặt đỏ lên ngồi xuống. Uông Đạt Minh cũng không tiếp tục nói nữa. Khắp nơi trong phòng học một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Kế tiếp đến 10 giờ sáng, đều là tu hành khóa. Mà nghe xong Uông Đạt Minh lời nói kia, hết thảy học sinh đều nín đủ một cỗ kình cúi đầu tu hành. Trong cả phòng học dòng chảy ngầm mãnh liệt, chỉ có trong giờ học thời điểm có không ít học sinh đi xuống lầu tiến hành đo lường. Sau đó đều không ngoại lệ cúi đầu ủ rũ trở về rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, không dám đi, hắn đại khái đã suy tư ra một điểm lông mày. Cái kia tốc độ tu luyện 100 giờ bổ trợ hiệu quả vô cùng có khả năng là thể hiện ở linh khí tiêu tán. Phương diện, dựa theo Trình Lâm mức tiềm lực, nếu như hắn bình thường tu luyện, một lần làn sóng e sợ có hơn một nửa linh khí đều muốn lãng phí đi. Mà trên thực tế, lại hầu như không có tiêu tán, toàn bộ bị hấp thu rồi, nghĩ tới nghĩ lui. Hẳn là chính là cái này bổ trợ hiệu quả thể hiện. Đến mức linh khí thao túng bộ phận này, Trình Lâm đối linh khí khiên dẫn thuật nắm giữ trình độ e sợ ở năm nay trong học viên đều tuyệt đối. Là đỉnh tiêm, không dám nói thứ nhất, nhưng cũng gần như, rốt cuộc những người khác không có hắn cái này tiên thiên điều kiện cùng kiên trì. Nghĩ thông suốt những này, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là cúi đầu tiếp tục tiến hành quan chiếu pháp tu hành. Buổi sáng tổng cộng có 2 môn khóa. Môn thứ 2 là linh khí nhận thức cùng tuyến đầu lý luận nghiên cứu. Môn học này thuộc về văn hóa phương diện. Lão sư là một vị nho nhã học giả. Dùng PPT phương thức đối hiện nay nhân loại đã thăm dò nắm giữ đi ra có quan hệ linh khí tri thức. Tiến hành rồi giảng giải. Môn học này xem ra tựa hồ cùng tu luyện không quan hệ. Nhưng Trình Lâm vẫn như cũ dụng tâm đi nghe xong. Còn nhớ bút ký mà có tương đương một phần học sinh tắc căn bản không có nghe giảng bài. Chỉnh phòng khóa đều còn đang tiến hành quan chiếu pháp rèn luyện. Trình Lâm đối này thái độ là chăm chỉ đáng khen. Không lớn sáng suốt, tu hành là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhất định phải lao giật kết hợp. Văn hóa tri thức cũng là thi tháng bên trong một phần. Trình Lâm cũng không cho là lơ là những khóa này là chính xác cách làm. Đương nhiên, hắn chủ yếu là đứng nói chuyện không đau eo. Hắn quang ngày hôm qua hoàn thành tiến độ liền đầy đủ những bạn học này đến truy đuổi. Chớ nói chi là tiết đầu lại tiến hành rồi hơn 200 luân linh khí thủy triều. Buổi trưa Trình Lâm lại hẹn Tôn Kiêu đi ra ăn cơm. Lần này bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong phòng ăn bầu không khí đều không giống nhau rồi. Các học viên bước đi đều mang gió. Ăn cơm ăn như hùm như sói. Hầu như đều là điểm sẵn có phần cơm. Ăn sau liền trở về tiếp tục tu luyện rồi. Toàn bộ trong học viện đều tràn ngập nồng nặc học tập bầu không khí. Liền ngay cả Tôn Kiêu đều bị cảm hóa. Vội vã ăn cơm liền chạy về. Trình Lâm ở một đám chăm chỉ trong học viên trái lại có vẻ hơi tự do tản mạn. Trong lúc lại cùng Tạ Thanh Kha đánh cái đối mặt. Bất quá không có trò chuyện. Chỉ có điều Trình Lâm rõ ràng nhớ tới nàng ngay lúc đó dáng dấp. Tựa hồ là đối với mình chậm gì gì ăn cơm đồng hồ tốc độ chỉ ra một điểm thất vọng. Muốn nói cái gì lại không nói dáng vẻ. Khả năng là cho rằng Trình Lâm tự giận mình rồi. 3 phút nhiệt độ, Trình Lâm dựa theo chính mình bình thường tiết tấu ăn xong bữa trưa. Đi ra nhà ăn cửa lớn thời điểm không nhịn được lầm bầm một câu. Dưới cái nhìn của hắn, hiện ở loại này bầu không khí chính là điển hình 3 phút nhiệt độ. Các học viên sơ nhập tu hành ở linh dược khen thưởng hấp dẫn dưới cộng đồng xây dựng một loại giả tạo chăm chỉ. Trở lại 2 ngày nữa, nhiệt độ hạ xuống được, Trình Lâm cảm giác nhất định sẽ có một đám người rơi lại phía sau. Trong lòng lập lòe những ý niệm này, hắn chậm rãi đi vào thứ 2 lầu học, sau đó tìm tới một đài hiện nay không ai dùng máy kiểm tra. Buổi trưa tan học kia trận đo lường quá nhiều người, hắn đợi được hiện tại mới quyết định đối với mình hiện nay tiến độ tiến hành kiểm tra. Máy kiểm tra rất nhỏ, to nhỏ hình dạng tương tự với kiểu cũ điện thoại bàn điện thoại. Có mấy cái ấn phím, một khối nhỏ màn hình, một cái dùng để buông tay trưởng khu vực. Sách giáo khoa cuối cùng viết loại này máy móc phương pháp sử dụng. Có người nói vật này chỉ có thể thô thiển kiểm tra cái đại khái, chỉ có thể chính xác đến số lẻ sau một vị. Trình Lâm đứng ở máy móc phía trước, đánh giá nó, tu hành tiến độ chắc lượng đơn vị là chuẩn, đồng dạng là một loại đối nồng độ linh khí cân nhắc đơn vị. Cùng, tiêu, tương tự, nhưng tiêu là dùng để cân nhắc môi trường tự nhiên bên trong nồng độ linh khí, mà chuẩn tắc dùng để cho thấy người tu hành trong cơ thể linh khí hàm lượng. Dựa theo kết quả nghiên cứu, nhất phẩm cảnh đột phá nhị phẩm cảnh tiêu chuẩn là 0.5 chuẩn, nhất phẩm một đoạn người tu hành là 0.1 chuẩn, 2 đoạn 0.2 chuẩn, 3 đoạn 0.3 chuẩn, đến mức từ 0.3 đến 0.5 vì sao không có phân cấp liền không rõ ràng lắm rồi. Chi sở dĩ như vậy đối ứng, lại là bởi vì hiện hành cái gọi là cấp bậc cùng 3 đoạn phân cấp phương pháp chính là căn cứ chuẩn, nồng độ quy luật mà người làm tiêu chuẩn hóa. Mà đối với thức tỉnh không lâu, vừa mới bắt đầu tu hành manh mới người tu hành mà nói, tuy rằng trên danh nghĩa là một đoạn, nhưng trong cơ thể thực tế linh khí hàm lượng thường thường không đủ 0.1 chuẩn. Sẽ biểu hiện thành không? Buổi sáng trong giờ học đi đo lường không ít bạn học đo lường kết quả đều là không. Đem bọn họ đả kích quá sức, mà chỉ có đơn vị đạt đến 0.2 mới chứng minh là tiến vào 2 đoạn. Cũng không biết ta tiến độ là bao nhiêu. Hẳn là đã đạt đến 0.1 đi, hẳn là gần đủ rồi. Đến mức 2 đoạn hẳn là còn rất dài khoảng cách. Không cần suy nghĩ nhiều. Trình Lâm thầm nghĩ những này, làm tặc giống như nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý mình, mới đưa tay phải đặt tại máy móc đối ứng vị trí. Khoảng chừng quá rồi mấy giây, trên máy móc mới hiển lộ ra chỉ số. Trình Lâm liếc mắt nhìn, ân, Trình Lâm, tu lực lượng, 0.2 chuẩn, tu tiên cổ điển, 0 hậu cung, 0 ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.